Ai là siêu sao? Chương 15, nhớ thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 15 nhớ thương. Lê Hiểu Hàm đã gắng gượng tới cuối cùng lại không nghĩ tới vị phóng viên này sẽ hỏi tới vấn đề này. Hơn nữa, đây là vấn đề gì cơ chứ? Chỉ đằng nghe quen quen nhỉ? Thiệu Tổng, là ai vậy chứ? Lê Hiểu Hàm đối với trước mặt microphone nhàn nhạt nói. Thật ngại quá, anh nhắc đến ai vậy? Cẩn thận nhớ lại, đi dạo khu thương mại chỉ có cùng đi với Thiệu Trì, cũng chính là sau bữa tối ngày hôm đó, sao lại bị chụp ảnh, cậu cũng không nghe Lý Tuế Vinh nhắc qua, chẳng lẽ anh ta cũng không biết. Bản edit chỉ được đăng duy nhất tại chuanwiki.com, The Pay, mọi nơi khác đều là đăng tải lậu và chưa được sự cho phép của người edit. May mắn cậu phản ứng nhanh nhẹn, Lê Hiểu Hàm trả lời phỏng vấn đúng mực, đối với câu hỏi phóng viên đặt ra cũng không phản ứng quá mạnh. Hiện trường, cũng vì vấn đề này mà xôn xao, ở dưới đều là phóng viên già đời, ai mà không biết tới tập đoàn Trì Đằng, ai mà không biết đến Thiệu Tổng, chẳng qua Thiệu Trì cũng không cùng người trong giới giải trí có dây dưa, chuyện của anh không có bao nhiêu người đưa tin, nói đúng hơn là không có cơ hội để đưa tin. Mà hiện tại, đột nhiên có phóng viên nhắc tới, ai lại không kinh ngạc, ai không nghĩ bát quái cho được, ngay cả dạo diễn Điền ngồi trên bục cũng không ngăn cản phóng viên hỏi, bọn họ nói Thiệu Trì là đang nói đến Thiệu Trì mà ông ta đang nghĩ tới sao? Ông ngẫm lại xem mình có bao giờ đắc tội qua Đồng Khải Văn, hay không, mà, Đồng Khải Văn, lại có quan hệ gì với Thiệu Trì chứ? Người trong giới giải trí luôn có ô dù, hay là nghe đương sự nói như thế nào xem đã. Phóng viên thẳng thắn, Thiệu Trì, chủ tịch tập đoàn Trì Đằng. Lê Hiểu Hàm trên mặt vẫn duy trì nét cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt nhìn phóng viên lại có 3 phần lạnh băng, 3 phần vô tình, 2 phần u buồn, 1 phần nghi hoặc 1 phần hồn nhiên. Zetia, cậu nói thẳng, ồ, có vấn đề gì sao? Tôi phải giải thích cái gì cơ? Dưới đài các vị phóng viên nội tâm cũng phải ồ lên, không có vấn đề sao? Cùng Thiệu Tổng đi dạo phố còn không thể kết thành vấn đề ư, vấn đề rất chi là nghiêm trọng luôn đó. Nam nhân kim cương siêu cấp ông hoàng của giới kinh doanh cùng cậu đi dạo phố mà không có sao à? Phóng viên bị hỏi ngược lại sửng sốt, giải thích nghi hoặc chính là giải thích nghi hoặc nha, sao hai người lại cùng nhau đi dạo phố, giữa hai người có quan hệ gì? Chính là phóng viên không hỏi ra được, bởi vì hai người nam nhân đi dạo phố thì cũng chả có gì để đáng hỏi. Thấy phóng viên nghẹn nửa ngày nói không ra được một câu, Lê Hiểu Hàm thông minh đem tầm mắt rời đến dạo diễn Điền, vô tội mà nói. Tôi nhớ lúc đóng phim cũng từng đi dạo phố với đạo diễn Điền, rất thú vị. Tôi nhớ lúc đấy ông ấy mua cho tôi kẹo hình Tôn Ngộ Không làm bằng đường, tôi ăn mà tay còn dính toàn là đường luôn ấy. Điền Thanh lập tức cười nói. Ha ha ha, tôi cũng là muốn bồi dưỡng truyền nhân của đất nước, người trẻ cũng cần phải biết duy trì nét đẹp truyền thống của Trung Quốc chứ. Các phóng viên lại hỏi Điền Thanh mấy vấn đề, cho đến khi cuộc họp báo này kết thúc không ai ngu ngốc mà đi hỏi Lê Hiểu Hàm vấn đề đó nữa. Phóng viên dưới đài không moi được tin của họng nghẹn ứ, nghĩ thầm nhất định phải tiếp tục truy tìm tin tức giữa Thiệu Trì cùng Đồng Khải Văn, nhất định đến cuối năm tổng biên tập sẽ cho y một danh hiệu, lại thêm tiền nhuận bút cao hơn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tuế Vinh ở dưới đài thấy Lê Hiểu Hàm thong dong ứng đối, cũng không có bị phóng viên hỏi vặn hỏi vẹo, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, bất quá chuyện cậu cùng Thiệu Trì đi dạo phố kia không biết là ai làm lộ, về sau chắc chắn vẫn sẽ còn một đống chuyện thật đau đầu. Lê Hiểu Hàm rời góc quay của camera liền đi theo Lý Tuế Vinh chào tạm biệt đạo diễn Điền, buổi tối còn phải tham dự tiệc rượu. Các diễn viên đều về lại khách sạn để chỉnh trang, Điền Thanh phi thường có thể hiểu được từ lúc phóng viên hỏi ra câu hỏi đó, ánh mắt ông ta nhìn Lê Hiểu Hàm đều có điểm biến hóa, mặc kệ tin tức này là thật hay giả, có thể dính vào tin liên quan đến Thiệu Trì, khẳng định người này không hề đơn giản, nói tóm lại, tạm thời không thể đắc tội cậu. Huống chi, Đồng Khải Văn trong mắt Điền Thanh luôn có ấn tượng tốt, tuy cậu ta lớn lên trong nung chiều của gia đình, nhưng lúc quay phim cũng không có mắc bệnh công tử bột, là diễn viên trẻ tuổi biết chịu thương chịu khó. Thành phố Hát là một thành phố không tồi, khí hậu thích hợp, vào mùa đông cũng khô hanh giống như thành phố A, nhưng lại khá nóng. Lê Hiểu Hàm mặc tây trang xuống dưới lầu, khi lên xe vẫn là rụt rụt cổ, bất quá là người trẻ tuổi, nhịn một chút cũng là không có vấn đề. Tiệc rượu đêm đó Lê Hiểu Hàm vẫn tiếp tục trạng thái kín đáo, Lý Tuế Vinh cũng không yêu cầu cậu giúp Đồng Khải Văn nâng cao cảm giác tồn tại, chỉ cần cậu duy trì trạng thái bình thường tham dự bữa tiệc là được. Về mặt uống rượu, Lê Hiểu Hàm có thể uống được vang đỏ, nếu là rượu trắng, cậu cũng có thể dùng được, tửu lượng của cậu cũng là giống nhau. Khi trở về khách sạn, Lê Hiểu Hàm liền nằm ở trên giường bất động, đầu có điểm mờ mịt hơi choáng váng, chưa kịp tắm rửa tẩy trang đã lăn ra ngủ. Tỉnh dậy lúc nửa đêm cánh tay cùng mặt đều thấy lạnh, cậu quên đắp chăn, cũng quên mở điều hòa, ngồi dậy vỗ vỗ đầu, đầu óc nặng trịch còn chân lại nhẹ toát, cậu cảm giác mình có khả năng sẽ sinh bệnh. Thay quần áo trên người, Lê Hiểu Hàm vào phòng tắm nước nóng, ít nhất cũng phải tẩy bớt đống keo dày nặng trên đầu tóc đi, không biết có phải tác dụng về mặt tâm lý hay không, gội đầu sạch sẽ xong cảm giác cả người đều nhẹ nhàng đi không ít. Lau khô tóc lại thổi, Lê Hiểu Hàm đầu còn có điểm nặng nề, đành phải vừa đắp vừa dùng điện thoại Lý Tuế Vinh đưa cho, là cái cũng giống cái của Đồng Khải Văn, vỏ ngoài giống nhau như đúc. Hiện tại smartphone đều rất hiện đại, chỉ cần sử dụng vân tay liền trực tiếp mở khóa màn hình, kết nối với wifi của khách sạn, download mấy cái ứng dụng phổ biến đối với giới trẻ. Cậu đang buồn ngủ, đương nhiên không có khả năng tìm mấy cái ứng dụng học tập tiếng Anh, mà là mở mạng xã hội ra, đăng ký một cái tài khoản, bắt đầu mày mò tìm hiểu, đặt nickname thật đơn giản cho mình, anh trai của Hiểu Bắc. Trong lúc mày mò, học được cách làm thế nào để theo dõi, như thế nào phát Weibo, trên đó có rất nhiều tài khoản làm về marketing, tin tức có thể dùng để làm khảo, nhưng lại nói không quá toàn diện, chủ yếu là để cho người dùng biết được tình hình chung, cũng không có quá nhiều yêu cầu. Lê Hiểu Hàm sau khi nắm được thao tác bỗng chú ý đến một trang Weibo về trẻ tự kỷ, Weibo của các nhà chính trị hay của chính phủ, Weibo của các minh tinh hay về marketing không liên quan tới cậu, cậu cũng chả có chút hứng thú nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu xem từ bài đăng Weibo mới nhất, phát hiện nội dung trên cơ bản so với những gì cậu đọc trong sách cũng chả khác biệt mấy, Lê Hiểu Hàm xem một chút liền hủy theo dõi hai tài khoản Weibo trông vô bổ nhất. Chỉ giữ lại Weibo của trung tâm dành cho trẻ tự kỷ, có tin tức về căn bệnh này, vừa có giáo viên mầm non chiếu cố cách làm thế nào để chăm sóc tốt cho trẻ, cách luyện tập cho chúng, cùng các kiến nghị dành cho người nhà, Lê Hiểu Hàm cảm thấy cũng không tệ lắm, cậu có thể áp dụng những phương pháp này trong lúc kết hợp điều trị cùng bác sĩ. Một buổi tối qua đi, Lê Hiểu Hàm cùng Lý Tuế Vinh đúng 6 giờ sẽ trả phòng, chuyến bay của bọn họ sẽ cất cánh lúc 8 giờ 15. Lý Tuế Vinh thấy Lê Hiểu Hàm câu đầu tiên chính là: sao sắc mặt cậu kém thế? Lê Hiểu Hàm uể oải: tối hôm qua hình như bị cảm lạnh. Lý Tuế Vinh nói: Tiểu Phương không phải có thuốc sao, lát nữa ăn sáng xong rồi uống. Lê Hiểu Hàm gật đầu. Sau đó, ba người lén lút rời khách sạn. Buổi sáng 8 giờ 30 phút, chuyến bay của Lê Hiểu Hàm bị delay, đành phải qua phòng chờ nhắm mắt dưỡng thần. Cùng lúc đó, Thiệu Trì vừa đến công ty 10 phút trước đã nghe xong thư ký Lý Nham Hải nói xong về công việc hôm nay cần làm. Thiệu Tổng, đây là lộ trình ngày hôm nay, ngài có yêu cầu sửa chữa gì không? Thiệu Trì cúi đầu duyệt xong một phần văn kiện, nói: vâng, không cần sửa. Lý Nham Hải cùng Thiệu Trì xác định xong lộ trình vẫn còn đứng lại, do dự nói: Thiệu Tổng, có một chút tai tiếng về ngài dấy lên, tôi không biết có nên nói hay không? Thiệu Trì thẳng thắn, sao lại khác với ngươi lúc bình thường thế, cứ nói đi. Được sự cho phép, Lý Nham Hải liền kể lại nội dung cuộc họp báo. Hôm qua Đồng Khải Văn tham gia họp báo cho phim, bị phóng viên hỏi về tấm ảnh chụp cậu ta cùng ngài đi dạo phố, tôi có tra ra, xác nhận có một Weibo không biết tên đã đăng tải tấm hình ngài và cậu ta ở trung tâm thương mại, hình ảnh rất rõ nét. Bản edit chỉ được đăng duy nhất tại chuẩn wiki 1.com, The Pay, mọi nơi khác đều là đăng tải lậu và chưa được sự cho phép của người edit. Thiệu Trì, thế Đồng Khải Văn trả lời như thế nào? Lý Nham Hải, cậu ta cũng không có trả lời, mà là lảng qua chuyện khác. Thiệu Trì, đưa tài liệu cho tôi xem. Lý Nham Hải, đã gửi đến mail của ngài rồi. Thiệu Trì, vâng, tôi biết rồi. Lý Nham Hải hoàn thành xong nhiệm vụ, kính cẩn rời khỏi văn phòng làm việc xa hoa của Thiệu Trì. Phân tích xong đống tài liệu, Thiệu Trì mở máy tính, xem mail được gửi tới. Hôm nay anh cũng không giống như thường ngày xử lý tài liệu, mà là mở ra thư mục mà Lý Nham Hải gửi tới, video phỏng vấn mới nhất, bài báo về tai tiếng kia được giật tít vô cùng hấp dẫn. Đồng Khải Văn cùng Thiệu Trì tập đoàn Trì Đằng mà không có gian tình thì tôi đi đầu xuống đất. Lại lần nữa nhìn đến nét cười mang hương vị tuổi trẻ của Đồng Khải Văn, khuôn mặt xinh đẹp lại có vài phần u buồn, lồng ngực anh không hiểu sao lại hơi là lạ, Đồng Khải Văn thật thông minh tránh được câu hỏi kia của phóng viên, anh từng tuổi này nhưng lại bị nam thanh niên này lừa nhẹ nhàng như vậy sao? Còn Weibo kia không biết là ai đăng lên, ảnh chụp là nhân viên trong trung tâm thương mại phát tán sao? Đồng Khải Văn thông minh tránh đi vấn đề không trả lời, đám phóng viên sức tưởng tượng phong phú làm sao không mượn đề tài lần này để bổ não được anh, so với ai khác đều hiểu rõ chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chật đáng lẽ không nên buông tha cho Đồng Khải Văn sớm như vậy, sau lưng cậu ta rốt cuộc là ai đây? Màn so tài trí giữa bọn họ vẫn chưa kết thúc, anh còn xém chút nữa bị lừa. Mà Lê Hiểu Hàm lúc này đang không biết mình lại bị người khác nhớ thương, sắc mặt tái nhợt mà bước lên máy bay, chuẩn bị về nhà. Bản edit chỉ được đăng duy nhất tại chuẩn wiki 1.com, The Pay, mọi nơi khác đều là đăng tải lậu và chưa được sự cho phép của người edit, cách chương.